Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, ta nhiều giúp ngươi một chút. Chương 719, ta nhiều giúp ngươi một chút. Tần Phong thu thập không gian phù văn trang bị sau đó. Cao ốc cũng lung lay sắp đổ. Tần Phong dưới chân đạp một bước, thuấn gian di động đến mặt khác một tòa nhà lầu trên. Mà sau đó, tòa kia cao ốc cũng trong nháy mắt sụp đổ, bao quát xa ba thi thể, đều vùi lấp ở bên trong. Tần Phong đi tới Nibo bên người, nhìn đối phương nghĩ muốn khóc biểu tình, ý vị thâm trường cười, may mắn không làm nhục mệnh. Nibo đại nhân, Nibo căn bản không biết mình hiện tại biểu tình gì, vậy là chỉ có thể cứng ngắc khóe miệng giật giật, mở miệng nói ra, ha ha, ha ha. Nhờ có vị này đến từ SS Liên minh tướng quân. Đa tạ đa tạ, không cần khách khí, vốn là ta cũng là đến chi viện. Đã xa bà đã giải quyết, tin tưởng đối phương căn cứ địa trong, nhất định không có bao nhiêu phòng thủ lực lượng, không bằng mọi người cùng nhau đi vào vây quét, trực tiếp bưng đối phương xào huyệt. Tần Phong dùng ý thức lực nói, những người khác nghe được Tần Phong ý tứ, đều mắt sáng ngời. Không sai, không sai, đúng, có vị này SS tướng quân ở, lại tới một cái A đoạn, cũng nhất định phải chết. Nibo lúc này đều nhanh khóc lên. Không, không, hẳn là không cần, chỉ cần Saba chết, Lục Quang Thành liền nhất định an toàn rất nhiều, còn là không phiền phức các vị. Vậy làm sao gọi là phiền phức đâu? Mọi người đều là đến chi viện, lúc này chính là Từ Kình. Cũng trêu đùa nói, Di Liên minh người ha ha cười lên, lúc này lại khôi phục anh dũng. Không sai, chúng ta nhất định muốn đánh được bọn hắn răng rơi đầy đất. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Nibo vẫn còn muốn tìm cái khác kiếm cớ. Lúc này không khỏi linh cơ hơi động, mở miệng nói ra, ta không biết bọn hắn địa điểm a, cái này còn không dễ dàng. Tần Phong lấy ra máy phi hành đi ra. Ngồi lên, máy phi hành bay nhanh rời đi. Lúc này xa xa còn có thể thấy đến một ít máy bay trực thăng hốt hoảng mà chạy cái bóng. Tần Phong máy phi hành trên không trung xẹt qua một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt liền đuổi kịp một cái máy bay trực thăng. Tần Phong trong nháy mắt theo máy phi hành trong nhảy xuống. Rơi vào một chiếc máy bay trực thăng bên ngoài thủy tinh trên. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, liền đập vỡ thủy tinh. Một tay lấy bên trong e đoạn thương giới giả lôi đi ra. Máy phi hành không người điều khiển, lại dừng ở giữa không trung. Tần Phong đạp lên, đường cũ trở về, đến nỗi cái này không người điều khiển máy bay trực thăng. Tự nhiên là trực tiếp rơi xuống, phát ra một tiếng bạo phá. Qua lại cũng bất quá 3 phút, Tần Phong liền dẫn theo một người trở về. Tổng cộng hơn 10 cái B đoạn nhìn chăm chú cái này e đoạn năng lực giả. Để người này tại chỗ tiểu trong quần. Nói đi, các ngươi xào huyệt hiện tại ở đâu? Ta nói, đại nhân tha mạng, chúng ta xào huyệt ngay 50 km bên ngoài trong một cái sơn động. Tần Phong không chút do dự, ngón tay nhấc lên, phát ra một đạo nội lực, đánh xuyên đối phương đầu. Tốt, các vị lên đường đi. Tốt, các vị, nguy hiểm a. Vạn nhất nơi đó có S đoạn năng lực giả đâu. Nibo mở miệng nói ra. Tần Phong còn là bảo trì mỉm cười hình dạng. Thế nhưng lời nói ra lại làm cho Nibo ngậm miệng lại. Trước đó Quý Phương Liên minh truyền lại đệ tin tức, còn nói quân địch hắc ám tổ chức là không có A đoạn năng lực giả. Hiện tại nếu là có S đoạn năng lực giả, chúng ta cũng không ngoài ý muốn. Bất quá dựa theo các ngươi tin tức tình báo xem ra, ta cảm thấy, cái này nhất định là không có S đoạn năng lực giả. Bởi vì Nibo nói dối. Hắn hiện tại nói, không có người tin tưởng. Hiện tại, cái khác liên minh người, đều cảm thấy đây là một cái âm mưu. Chỉ là có Tần Phong cái này biến số. Dẫn đến cái này âm mưu còn chưa có bắt đầu. Liền diệt vong. Hơn nữa, đối phương người mạnh nhất đã chết. Đối phương xào huyệt. Hiện tại giống như là chất đầy có thể nguyên thạch bảo khố. Chờ đợi mọi người khai thác. Thì là nơi đó không có gì cả. Nibo càng không cho bọn hắn đi. Bọn hắn càng phải đi. Giết nhiều vài người, cũng coi như cho Mộc Lâm liên minh một cái cảnh cáo. Lại dám âm bọn hắn. Những cái này cái khác liên minh thành viên, từng cái tất cả đều đằng đằng sát khí lên. Đi một chút đi, đưa bọn hắn gốc gác lật trở mình. Những người này từng cái đều bị Tần Phong mang động, lấy ra tác chiến trực thăng, đi theo Tần Phong máy phi hành phía sau. Tần Phong ở phía trước dẫn đường, ngồi bên cạnh Từ Kình. Lúc này Từ Kình đối với Tần Phong cũng là bội phục không thôi. Thật không nghĩ đến, một năm rưỡi, người liền tiến bộ như thế lớn. Từ Kình lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong thời gian, Tần Phong còn là D đoạn năng lực giả, thậm chí ngay cả C đoạn đều không có đến. Thế nhưng khi đó, Tần Phong năng lực chiến đấu liền tương đương khủng bố. Mà bây giờ, càng là có thể cùng A đoạn năng lực giả đối kháng, thậm chí giết đối phương. Có lẽ chỉ là vận khí tốt đi. Vận khí nhưng không đi đến nước này được. Đây là thiên phú A. Tần Phong mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn thấy, mình có thể đi đến nước này, dựa vào lớn nhất chính là vận khí. Nếu như không có vận khí, chính mình cũng không có biện pháp sống lại đi. Cải biến đây hết thảy, đều là sống lại cái kia tiết điểm. Máy phi hành rất nhanh liền đến 50 km bên ngoài. Trên sườn núi có thể nhìn ra được, dĩ nhiên thành lập một cái tương đối lớn căn cứ. Không chỉ như thế, tại bọn hắn cái này một sóng người xuất hiện sau đó, càng là phát ra tiếng cảnh báo. Sau đó, lồng năng lượng dâng lên, dĩ nhiên làm ra cao đẳng phòng hộ. Cái này hắc ám tổ chức xào huyệt, dĩ nhiên so với Mộc Lâm liên minh chủ thành thị còn tốt hơn. Từ Kình hơi trào phúng nói ra, Tần Phong cũng gật gật đầu, cười lạnh một tiếng. Mộc Lâm liên minh mềm yếu, hắc ám thế lực dĩ nhiên là lớn lối. Tần Phong ấn cái nút, máy phi hành triển khai năng lượng pháo. Một đạo tráng kiện năng lượng sóng bộc phát ra, ông, có chừng nửa thước đường kính năng lượng sóng, độ dài đến 100 mét, trực tiếp theo trên bầu trời, đánh lên cái này lồng bảo hộ. Cái này lồng bảo hộ đích xác cao cấp, thậm chí có thể ngăn cản B đoạn năng lực giả công kích. Thế nhưng lồng bảo hộ luôn luôn một cái điểm giới hạn. Một ngày công kích vượt qua cái điểm kia, sẽ trong nháy mắt nghiền nát. Tần Phong năng lượng pháo, uy lực tự nhiên đáng sợ. Làm một cái khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng tài, trong tay hắn đồ vật, tự nhiên là tốt nhất. Thậm chí so với hiện tại khoa học kỹ thuật, dẫn đầu 10 năm 20 năm. Đi, Tần Phong dưới máy phi hành, ý thức lực phô thiên cái địa bao phủ thiên nhãn chi ma căn cứ địa. Trong nháy mắt, Tần Phong liền quét ba cái B đoạn năng lực giả vị trí. Có một cái A đoạn năng lực giả tọa trấn. Một cái cứ điểm cũng không khả năng có quá nhiều B đoạn phụ trách. Coi là trước đó chết mau ga. Số lượng thật đúng là không sai biệt lắm. Trong đó một cái B đoạn dường như biết tình huống không tốt, đã mở ra không gian đạo tiêu. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tần Phong khoát tay. Theo 50 mét trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu. Tần Phong ý thức lực khu động bên dưới. Hỏa cầu này giống như là thiên ngoại lưu tinh như nhau. Rơi xuống, mang theo thật dài hỏa diễm đuôi. Oanh, hỏa cầu khổng lồ đập vào một tòa tinh xảo tiểu biệt thự trên. Đem biệt thự kia đập thành phế tích. Bên trong người có lẽ không có chịu đến tổn thương quá lớn. Thế nhưng đạo tiêu không gian thông đạo lại bị phù văn quấy dày, trong nháy mắt vỡ tan, vặn vẹo mấy cái, liền đóng kín. Cái này B đoạn năng lực giả đầy bụi đất, lại sắc mặt đại biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,